Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, bầy sấm lại hiện ra. Cha, mọi người nhìn về phía nàng. Thế nào cha? Rất nhanh, Lâm Tử Câm tiện tay vung lên, xuất hiện trước mặt một màn ánh sáng. Sau đó mọi người thấy màn sáng trên cảnh tượng tất cả đều có chút ngốc. Phía trên kia, mặc lấy một thân màu vàng nhạt váy, tóc dài xóa vai Hạ Hầu Tử Nguyệt, đang ngồi ở một chiếc xe taxi ghế phụ trên. Xe xếp sau, còn ngồi lấy một cái mặt không biểu tình người áo đen. Ngoạn tào, đàn cốc cái thứ nhất biểu thị chấn kinh. Không phải đâu, thật đúng là để thải y nói chúng. Người áo đen kia, gương mặt kia. Tại sao ta cảm giác giống như là mặt nạ đâu? Một điểm biểu lộ cũng nhìn không ra. Tiểu Cố có chút giật mình nhìn lấy Lâm Tử Câm. Không phải, ta rất hiếu kỳ ngươi là thế nào xâm lấn đến xe taxi hệ thống bên trong. Không không không, không đúng, ngươi là thế nào lập tức tìm tới cái này người. Sau đó xác định nàng ở xe taxi trên đồng thời thành công xâm lấn đến kia hệ thống ở giữa. Đây là đế tinh a. Đế tinh hoàn toàn lưới phòng hộ lạc mạnh bao nhiêu? Cái này tin tưởng không cần nói rõ chi tiết, tất cả mọi người rõ ràng, cho nên Lâm Tử Câm đến tột cùng là làm sao làm được? Bởi vì cái này là sự tình trong nháy mắt, trên một giây nàng còn tại kia nói, vậy liền điều tra thêm a. Một giây sau hình vẽ liền đã ra tới. Này mẹ nó là, cha, đi ra. Đây là thần thông a. Lão Liêu cùng Thải Y cùng Đan Cốc Tự Âm những người này đều biết rõ Tiểu Bạch phương diện này đặc biệt lợi hại, là một cái đỉnh cấp đại hacker, nhưng bọn hắn đều không nghĩ đến Lâm Tử Câm vậy mà cũng có thể như thế xinh xắn. Lâm Tử Câm nhìn lấy Tiểu Cố, này rất khó sao? Không phải, đây không phải có khó không vấn đề. Liền xem như ta nghĩ cha, cũng không dễ dàng như vậy a. Tiểu Cố nhìn lấy Lâm Tử Câm, ta hiện tại là thái tử a, coi như ta nghĩ muốn điều tra một cái người, cũng không có ngươi nhanh như vậy a. Ngươi liền Nga đều đánh không lại. Lâm Tử Câm đầy vẻ khinh bỉ. Tiểu Cố trong nháy mắt tự bế. Hình vẽ bên trong, người áo đen kia yên tĩnh ngồi ở xe taxi xếp sau. Muốn không biết, còn tưởng rằng đây là một cái bảo tiêu đâu. Nhưng rất hiển nhiên, hắn cũng không phải là. Bởi vì Hạ Hầu Tử Nguyệt trên mặt biểu lộ mang theo vài phần khẩn trương, cau mày, tựa hồ chính đang suy tư cái gì sự tình. Liền đang lúc này, người áo đen kia lạnh lùng mở miệng, âm thanh truyền đến đám người trong tai. Ta khuyên ngươi, không nên động bất kỳ tiểu tâm tư. Không có ý nghĩa, ta đồ đệ tốt, ta đã nhưng dám ngay tại lúc này tìm trên ngươi. Nói rõ ràng ta đã có vạn toàn nắm chắc. Hạ Hầu Tử Nguyệt ngồi ở ghế phụ trên. Nói rằng, ta không hề động cái gì tiểu tâm tư. Ta cái kia đạo thần niệm, ở ngươi thân thể bên trong rất nhiều năm. Ta đối với ngươi, hiểu rất rõ. Người áo đen nói rằng, Bạch Mục giã con mắt khẽ híp một cái. Thần tộc, cho nên, ngươi bây giờ trong lòng nghĩ là cái gì? Ta rõ ràng vô cùng, ngươi có phải hay không cảm thấy, một hồi ngươi đi hiện trường nhìn thi đấu, có thể tìm được cơ hội đem ta bạo lộ ra, hoặc là nhìn thấy họ Bạch kia nhỏ đồ vật về sau. Hắn có cơ hội ngăn được ta? Ha ha, hắn thi đấu ta xem qua, hoàn toàn chính xác là một cái rất ưu tú nhân tộc thiên tài. Nhưng hắn quá non nớt, ta hôm nay việc cần phải làm chính là hủy đi cái này nhân tộc thiên tài, mà tác dụng của ngươi chính là lão lão thực thực hiệp trợ ta đem hắn hẹn đi ra. Người áo đen uy hiếp nói, nếu như ở quá trình này bên trong ngươi động bất kỳ tiểu tâm tư, cho hắn bất kỳ nhắc nhở như vậy, ta đồ đệ ngoan, ngươi tin hay không? Ngươi muốn chết đều không chết được, nhưng bên cạnh ngươi thân nhân, ngươi tất cả người nhà, tất cả cùng ngươi có quan hệ hết thảy đều đưa biến thành tro bụi. Thật sao? Ta thế nào có chút không quá tin tưởng đâu. Hạ hầu Tử Nguyệt ở tay lái phụ trên, quay đầu, nhìn lấy người áo đen. Người khi đó không phải hắn đối thủ. Hiện tại khẳng định cũng không phải. Ha ha, không cùng ta che giấu sao? Không tiếp tục ngụy trang sao? Ngươi tại sao không nói? Ngươi là oan uổng. Người áo đen cười lạnh nói. Bởi vì bị ngươi xem thấu, cho nên ta cũng lười được diễn rồi. Hạ hầu Tử Nguyệt xẹp xẹp miệng. Cho nên đâu? Người áo đen mặt không biểu tình nhìn lấy nàng. Cho nên, ngươi muốn giết cứ giết thôi. Dù sao ta sẽ không giúp ngươi đem hắn hẹn đi ra rồi. Về phần ta thân nhân, nếu như bọn hắn có thể bị ngươi giết rơi, kia nói rõ vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không có cách nào bảo hộ chính mình. Nhưng luôn có một ngày, các ngươi đám này rác rưởi đều sẽ gặp báo ứng. Hạ hầu Tử Nguyệt tiếng nói dù sao cũng hơi run rẩy, chứng minh sâu trong nội tâm của nàng cũng không có bình tĩnh như vậy. Nhưng ánh mắt của nàng lại vô cùng kiên định. Nàng nghiêng người, nhìn lấy ngồi ở phía sau người áo đen. Ngươi khả năng không biết rõ, năm đó ta đối ngươi có nhiều si mê, bị ngươi tẩy não tẩy có nhiều triệt để. Ta thậm chí một lần cảm thấy chính mình có thể vì ngươi đi chết. Hiện tại vì cái gì liền không thể đây? Người áo đen lạnh nhạt nói rằng, đừng quên rồi, ngươi tất cả mở được cũng là ta dạy, ta là sư phụ ngươi, bởi vì ngươi là chúng ta địch nhân. Hạ hầu Tử Nguyệt nói, cũng là ta lớn nhất cừu nhân. Khả năng ta không có cơ hội báo thù, khả năng rất nhanh ta liền sẽ biến thành tro bụi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, nghĩ hại ân nhân của ta, ngươi là nằm mộng. Mấy chương phù triện trong nháy mắt từ hạ hầu Tử Nguyệt trên thân bay ra, bỗng nhiên đánh phía ngồi ở hàng sau người áo đen. Chiếc kia nguyên bản rất kiên cố phi hành xe taxi trong nháy mắt tại không trung giải thể. Hạ hầu Tử Nguyệt bây giờ cũng đã bước vào chân chính phù triện sư hàng ngũ. Nàng một lòng muốn chết phía dưới, căn bản không quan tâm đây là địa phương nào, càng không quan tâm sẽ tạo thành cái gì hậu quả. Đây là một cái thực chất bên trong liền chảy xuôi theo cực đoan huyết dịch cô nương. Nếu không năm đó cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị này thần tộc người áo đen cho lừa gạt. Lâm Tử Câm sửng sốt một chút, nói, không tốt, nàng gặp nguy hiểm, đi cứu nàng. Bạch Mục Giã tiện tay kích hoạt trên thân công nghệ cao trang bị. Lập tức toàn thân đều bị che lấp bắt đầu. Cùng đi, Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua trong xe đám người. Các ngươi đi vì thi đấu. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua, trực tiếp nói, đi cái vắng vẻ điểm địa phương. Xe trong nháy mắt hướng xuống bay đi, tiến vào một đầu tì kinh hẻm nhỏ. Tiêu trừ sạch nơi này tất cả giám sát, Bạch Mục Giã đối trên thân cao cấp trí năng ra lệnh. Xe còn không có dừng hẳn, Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm hai người liền đã mở ra cửa xe liền bay ra ngoài. Chuẩn xác mà nói là Bạch Mục Giã ở mang theo Lâm Tử Câm bay. Lâm Tử Câm cảnh giới mặc dù không thấp, nhưng nghĩ muốn trực tiếp bay trên trời vẫn chưa được. Mắt thấy cửa xe bị giam trên, trong xe một đám người tất cả đều một mặt không lời. Lão Lưu nói, quay đầu, cùng đi lên. Thải Y cũng lớn tiếng nói, cùng trên, không thể để cho hai người bọn họ đơn độc đối mặt. Này tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận thi đấu, cho dù bỏ quyền, bọn hắn cũng đã ra biên, về phần bởi vậy sẽ mang đến chỉ trích, chú ý không lên nhiều như vậy. Lúc này, ngày thường đồng dạng tính tình nóng nảy xúc động Đan Cốc lại nói, hai người bọn họ rõ ràng không muốn để cho người biết rõ cái này chuyện. Bằng không thì làm gì che lấp. Chúng ta dạng này một đám người giết đi qua, không trực tiếp đem hai bọn họ phá tan lộ rồi sao? Tiểu Cố nhìn mọi người một cái, trầm giọng nói, ta biết rõ ta không nên nói, nhưng là Đan Cốc nói rất đúng. Chúng ta đi trước thi đấu trung tâm. thay bọn hắn che lấp một chút, liền nói bọn hắn có chuyện còn chưa tới. Ta hiện tại liền người liên hệ, đừng quên rồi, đây là ta địa bàn. Lấy Tiểu Cố thân phận cùng năng lực, hoàn toàn chính xác có thể tìm tới rất tốt giúp đỡ. Lão Lưu do dự một chút, gật gật đầu, tốt, hắn không phải cái xúc động người, nhưng vừa mới loại này tình huống quá khẩn cấp, hoàn toàn chính là một cái đột phát sự kiện, căn bản sẽ không cho người ta quá nhiều suy nghĩ thời gian. Hắn thành thục, ổn trọng không giả, nhưng tình huynh đệ quan trọng hơn. Tiểu Cố lấy ra máy truyền tin, phát ra liên tiếp tin tức. Lúc này, Tử Vân Tinh Hoàng Thành khu náo nhiệt trên không, hai tòa cao chọc trời cao ốc ở giữa, đột nhiên phát sinh rồi cùng một chỗ nghiêm trọng sự cố. Một cỗ phi hành xe taxi đột nhiên giải thể, Hạ Hầu Tử Nguyệt hướng xuống đất rơi xuống, người áo đen thì trong nháy mắt bay lên, sau đó hướng lấy rớt xuống đất rơi Hạ Hầu Tử Nguyệt đuổi theo. Một màn này cứ như vậy xuất hiện ở trước công chúng phía dưới, bị vô số người trông thấy. Không trung bên trong, lượng lớn xe bay trong nháy mắt phanh lại, rất nhiều thậm chí trực tiếp hướng Hạ Hầu Tử Nguyệt cùng người áo đen nơi này bay tới, đều cho là vì ra rồi nghiêm trọng tai nạn giao thông, nghĩ lấy muốn cứu người đâu. Liền đang lúc này, không ngừng rơi xuống Hạ Hầu Tử Nguyệt trên thân đột nhiên bay ra 20-30 tấm phù triện, đổ ập xuống đập hướng phía sau người áo đen. Người muốn chết, người áo đen một mặt tức giận, hắn tự cho là hiểu rất rõ cái này kém chút liền thành rồi hắn khôi lỗi thiếu nữ. Cho rằng nàng vì rồi mạng sống căn bản không dám phản kháng. Cho nên trong xe, hắn không chút do dự trực tiếp liền đem đối phương ở sâu trong nội tâm ẩn tàng ý nghĩ cho vạch trần. Đi ra, hắn cảm thấy dạng này chẳng những có thể lấy hung hăng nhục nhã đối phương, càng có thể lấy để tiểu cô nương này không dám sinh ra tâm tư khác. Ai nghĩ đến tính tình của nàng càng như thế cương liệt. Lá gan cũng quá lớn rồi, còn tại trên trời đâu, liền dám không chút do dự hướng hắn ra tay. Có như vậy trong nháy mắt, người áo đen thật là có điểm hối hận. Sớm biết rõ liền không kích thích nàng rồi. Chỉ cần đem Bạch Mục Dã hẹn đi ra, cho dù nàng lên tiếng nhắc nhở, cũng căn bản ngăn cản không được chính mình chu sát kia nhỏ đồ vật. Nhưng ở vào lúc này, hắn y nguyên nghĩ lấy phải đem Hạ Hầu Tử Nguyệt khống chế. Đến lúc đó, trực tiếp cầm rồi nàng máy truyền tin, lại nghĩ biện pháp đem Bạch Mục Dã lừa gạt đi ra chính là. Hạ Hầu Tử Nguyệt đánh về phía người áo đen 20-30 tấm phù triện, căn bản là không có cách tiếp cận hắn thân thể, khoảng cách còn có rất xa, liền nhau nhau sụp đổ. Một màn này ngược lại là hù dọa những cái kia nghĩ muốn tới đây người cứu viện. Đây không phải cái gì giao thông ngoài ý muốn, đây là một trận ám sát, đây là chiến đấu. Hạ Hầu Tử Nguyệt thân thể không ngừng hướng xuống rơi xuống, mắt thấy liền muốn rớt xuống đất trên ngã chết. Nàng một đôi mắt bên trong vẫn không có bất kỳ sợ hãi chi sắc. Nàng không sợ chết, nhưng người áo đen lại sợ nàng chết ngay bây giờ. Như bị điên hướng xuống đuổi tới, hắn tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mắt thấy sắp bắt được Hạ Hầu Tử Nguyệt cánh tay, ngay trong nháy mắt này, Hạ Hầu Tử Nguyệt lại đột nhiên giữa giống như là một con cá đồng dạng. Thân thể tại không trung nhẹ nhàng uốn éo, chạy trốn. Một màn này chẳng những sợ ngây người rất nhiều ở trên trời nhìn xuống người, đồng thời cũng đem người áo đen cho giật nảy mình. Này tiểu tiện nhân, vậy mà có phi hành phù, là một cái kiến thức rộng rãi cường giả, trong nháy mắt liền đánh giá ra sự tình chân tướng. Nhưng mà sự tình chân tướng xa không chỉ như thế, vẫn chưa xong đâu. Hạ Hầu Tử Nguyệt đang bay đi trong nháy mắt, còn hướng vội vàng không kịp chuẩn bị người áo đen trên thân chụp mấy bức phù. Nên biết rõ, ở vừa mới loại kia trạng thái dưới, ở người áo đen xem ra, nàng đã là mắt thấy liền muốn té chết. đâu còn có cái gì năng lực hoàn thủ. Cho nên, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, lại bị Hạ Hầu Tử Nguyệt cho ám toán thành công. Mấy chương phù trực tiếp đánh vào người áo đen trên thân, cũng thành công kích hoạt. Cái gì gọi là 30 năm lão nương ngã kéo căng hài nhi? Cái này là phi thường điển hình. Hạ Hầu Tử Nguyệt ném ra kia mấy chương phù, có khống chế phù, có kiếm phù, có trì hoãn phù. Đây cũng là một cái sở trường rất nhiều loại phù triện thuật nha đầu. Kiếm phù không thể đưa đến cái tác dụng gì, căn bản là không có cách tổn thương đến người áo đen. Nhưng khống chế phù cùng trì hoãn phù, lại không nhìn rồi người áo đen khủng bố phòng ngự, trực tiếp thấy hiệu quả. Đương nhiên, bằng vào này người áo đen thực lực cường đại, cho dù thấy hiệu quả, cũng căn bản không phát huy được tác dụng quá lớn, càng không khả năng quá bền bỉ. Nhưng vấn đề là, đây là cách xa mặt đất còn có mấy chục mét không trung a. Người áo đen lúc này thân không thể động hướng xuống rơi xuống. Bầu trời bên trong những cái kia không rõ chân tướng người thậm chí đều có chút không đành lòng. Nhưng từng cái vẫn là mở to lấy hai mắt nhìn. Người áo đen đại đầu hướng xuống, một đầu đâm vào cứng rắn vô cùng mặt đất trên. Bành, một tiếng vang trầm, đem cứng rắn mặt đất xô ra một cái to lớn lỗ thủng. Lấy lưới văn hình dáng hướng bốn phương tám hướng phóng xạ ra ngoài. Mà Hạ Hầu Tử Nguyệt đang trộm tập đắc thủ về sau, bằng vào phi hành phù nháy mắt công phu liền đã bay ra mấy trăm mét, không chút do dự hướng về phương xa bay đi. Chẳng những tốc độ kinh người, mà lại càng bay càng thấp. Nàng muốn lẫn vào đến đám người bên trong chạy đi, đánh khẳng định là đánh không lại. Này điểm tự mình hiểu lấy nàng vẫn phải có, chỉ cần bị khống chế lại, nói không chừng còn là sẽ bị dùng để uy hiếp ân nhân cứu mạng của nàng. Chỉ cần chạy thoát, để này người áo đen trong thời gian ngắn tìm không thấy chính mình, sau đó phát tin tức cho Bạch Mục Giã, liền không có chuyện rồi. Ầm ầm, mặt đất trên cái rãnh to kia đột nhiên triệt để nổ tung. Bị nổ nát mặt đường khối vụt ầm vang hướng về bốn phương tám hướng kích xạ ra ngoài. Lập tức thương rồi không ít vô tội người đi đường. Người áo đen kia từ hố to bên trong bay ra đến, treo ở giữa không trung, một thân kinh người sát khí. Hắn toàn thân trên dưới loạn thất bát tao, cùng ăn xin giống như, nhìn qua vô cùng chật vật. Kia trương mặt nạ trên, một đôi mắt giống như phun lửa đồng dạng. Toàn bộ người đã là rời khỏi phẫn nộ rồi, bởi vì Hạ Hầu Tử Nguyệt lúc này đã triệt để mất đi rồi bóng dáng. Hắn biết rõ, hôm nay hành động lần này triệt để thất bại rồi. Cứ việc trong lòng có ngàn loại không cam lòng, nhưng cũng rõ ràng, đây là Đế Tinh Tử Vân, nơi này là Hoàng Thành. Nếu như tiếp tục ngừng lưu tại nơi này, vậy liền thật là quá xem thường trong Hoàng Thành những cái kia nhân tộc cường giả rồi. Người áo đen cắn răng nghiến lợi nhất phi trùng thiên, chuẩn bị rời đi địa phương. Một đạo kiếm khí giống như kinh hồng đồng dạng từ cách xa chỗ hướng hắn chém tới. Thế nào nhanh như vậy? Này người áo đen nét mặt đầy vẻ giận dữ tiến hành né tránh. Sau một khắc, chí ít có hàng trăm tấm phù triện đột nhiên từ bốn phương tám hướng hướng hắn thẳng vào mặt đập tới. Cỏ, người áo đen triệt để mộng rồi. Này mẹ nó từ đâu tới phù triện sư? Bạch Mục Giã toàn thân trên dưới đều ở công nghệ cao trang bị bao phủ xuống, nhìn không ra tuổi tác, càng phân biệt không ra giới tính. Trên thân thiếp thân để đó chí tôn quyền trượng, cái đồ chơi này không nhất định phải xách. Trong tay, trong chốc lát bật hết hỏa lực. Oanh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp sét đánh ngang tai, bỗng nhiên vang lên. Người áo đen tại thời khắc này kém chút điên rồi. Này hàng trăm tấm phù triện, vậy mà toàn mẹ nó là cuồng lôi phù. Trời à, trong nháy mắt bị vô số sấm sét bao phủ, người áo đen lập tức triệt để điên rồi. Cũng triệt để mộng bức rồi. một cái trung cấp tông sư. Trên thân còn mang theo một cây gia trì tinh thần lực 50% pháp trượng. Lập tức đánh ra hàng trăm tấm cuồng lôi phù là một loại như thế nào khái niệm. Mảnh này bầy sấm, nhưng phá hủy một cái thành nhỏ. Mà giờ khắc này, này đáng sợ thiên uy lại tập trung ở một cái đặc biệt nhỏ điểm vị bên trên. Đều hướng lấy người áo đen đánh giết tới miễn phí cho hắn một trận đắt đỏ thiên kiếp. Lúc này đồng thời, bốn phương tám hướng lại có một đống ánh sáng chi gông xiềng bị bạch mục giã kích hoạt. Một đạo to lớn vô cùng tia sáng lồng giam, trực tiếp đem mảnh này bầy sấm giam cầm ở bên trong. Hiển nhiên nhân gian luyện ngục, này đặc hiệu, tuyệt rồi, người áo đen kia ở bầy sấm bên trong tả xung hữu đột. Ý đồ lao ra, nhưng hắn thất bại rồi. Bị ánh sáng chi gông xiềng ngăn lại, y phục trên người hắn trong nháy mắt liền đã bị đánh thành rồi mảnh vỡ. Nhưng không cần lo lắng bị cho hấp thụ ánh sáng, bởi vì tiếp xuống đến, giây lát giữa liền trở nên máu thịt be bét, tựu liền xương cốt đều nhao nhao đã nứt ra. Hắn một tôn thần cấp thần tộc cường giả, đối mặt bạch mục dã này như bị điên toàn lực chuyển vận. Lại có loại tận thế ập lên đầu cảm giác. Lâm Tử Câm trên người có phi hành phù gia trì, đứng ở bạch mục giã bên thân, nàng trong tay mang theo một cái tạo hình 10 phần cổ pháp kiếm. Không thể dùng đao, đao kia nhận ra độ thật sự là quá cao. Kỳ thực nàng vốn là muốn dùng cái cuốc, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Đây mới thực là chiến đấu, không thể quá tinh nghịch. Ở cực cao tinh thần lực gia trì phía dưới, những này cuồng lôi phù cầm tục thời gian, để người áo đen có loại cảm giác tuyệt vọng. Lúc này có mấy bóng người từ phương xa cao tốc bay tới. Bạch mục giã liếc rồi một mắt, đối Lâm Tử Câm thấp giọng nói, đi. Lâm Tử Câm gật gật đầu, hai người cấp tốc từ trên cao rơi xuống đất. Sau đó Lâm Tử Câm kéo lên một cái bạch mục giã cánh tay. Thân hình liên tiếp mấy cái thoáng hiện, liền đã biến mất ở nơi này. Hai người tiến vào một nhà cỡ lớn thương trường. Đợi đến lúc đi ra, riêng phần mình đều đã thay đổi từ. Bạch Tiểu Hoa chuẩn bị những người kia bên ngoài cỗ. Rất tốt, có đất dụng võ. Lâm Tử Câm vẫn không quên dùng tùy thân cao cấp trí năng. Đem thương trường giám sát hoàn toàn che đậy lại. Hai người một đường cực tốc đi xuyên. Ở tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, liền liên tiếp tiến vào mấy nơi, che đậy giám sát đồng thời, đổi rồi vài trương gương mặt. Cuối cùng lên rồi một chiếc xe taxi, ở giữa lại đổi rồi mấy lần xe. Trở lại bọn hắn ngủ lại khách sạn, một mặt bình tĩnh vào thang máy. Trở lại trong phòng, hai người mới thở dài ra một hơi, tiện tay mở ra hoàng thành tin tức tần đạo, sau đó liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được cười lên ha hà. Thật đã nghiền, Lâm Tử Câm một mặt hưng phấn, là thật thoải mái. Bạch mục giã gật gật đầu. Lúc này, bạch mục giã kết nối thông tin khí, trông thấy Hạ Hầu Tử Nguyệt gửi tới tin tức, ta bị người hiếp bách. Ta thù kia nhà muốn gây bất lợi cho ngươi. Đã trốn đi, chớ niệm, giống như đánh nhau. Trời ạ, gia hỏa kia giống như bị xử lý rồi. Tốt khủng bố bầy sấm. Là ngươi sao? Hắn bị vây chết rồi. Có cao thủ đến rồi. Ba đầu tin tức, khoảng cách thời gian cũng không dài. Hiển nhiên, chạy thoát Hạ Hầu Tử Nguyệt cũng đã biết rõ rồi chuyện phát sinh phía sau. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, bạch mục giã nói, đi thôi, đi thi đấu trung tâm, phải nắm chắc điểm, thi đấu nên lập tức lại bắt đầu. Lâm Tử Câm cười hì hì mà nói, đợi chút nữa nếu như bị ký giả truyền thông bắt được. Khẳng định nói hai ta đùa nghịch đại bài, không đem phiêu miểu chiến đội để vào mắt. Bạch mục giã gãi gãi đầu, chúng ta đi chuyên dụng thông đạo vào sân. Sau đó, hai người mang theo mũ cùng khẩu trang, từ khách sạn bên trong rất điệu thấp đi ra. Có ít người vẫn là thông qua hai người trang phục nhận ra bọn hắn thân phận. một mặt kinh ngạc nhìn hai người lên rồi một chiếc xe taxi hướng lấy thi đấu trung tâm mà đi. Kia hai cái tựa như là Phù Long chiến đội Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm a. Đúng vậy a, đúng vậy a, nên chính là a, bọn hắn thế nào mới đi, thời gian sắp không còn kịp rồi a. Đại khái là đối phương quá không chịu nổi một kích, đoán chừng đều không cần bọn hắn ra trận thi đấu liền kết thúc rồi. Phù Long chiến đội thật trâu bò. Tiểu Bạch cực kỳ đẹp trai. Lúc này tin tức Tần Đạo Chính tại trực tiếp trận này đột nhiên xuất hiện nghiêm trọng sự cố, cơ hồ toàn bộ hoàng thành loại màn sáng đều ở phát hình giống nhau hình ảnh, đại nội cao thủ đều đi ra rồi, đương nhiên rất nghiêm trọng. Hình ảnh bên trong người áo đen bị Bạch Mục Dã bầy sấm bổ đến cơ hồ không thành hình người rồi, nhưng chỗ mi tâm mai này mắt dọc lại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, chiếu sáng rạng rỡ đến mức mọi người một mắt liền có thể nhìn ra gia hỏa này thân phận thần tộc. Trong chốc lát tất cả chính tại xem tin tức người tất cả đều nổi giận, thần tộc vậy mà phách lối đến loại tình trạng này, chạy đến hoàng thành bên đường giết người, còn tốt có cao thủ ra tay đem hắn bổ đến dán a nát gặm, toàn thân trên dưới liền không có một khối huyết nhục là hoàn chỉnh, xâm nhiên xương trắng đều lộ ở bên ngoài, đáng đời, thế nào không có đánh chết hắn đâu. Nhưng này thần tộc sinh mệnh linh cực kỳ ương ngạnh, lại còn không có còn sống, bị từ hoàng cung đuổi ra ngoài cao thủ khống chế lại về sau, y nguyên phát ra tức giận gào thét cùng gào thét, thoải mái, đã nghiền, quá mẹ nó thống khoái, này so đế quốc thi đấu vòng tròn thoải mái nhiều rồi a. Lúc trước hai người kia đến tột cùng là ai? Vô số người tại thời khắc này cũng nhịn không được vỗ tay tán thưởng, đồng thời bọn hắn cũng nghĩ đến cùng là ai như thế mãnh liệt, vậy mà tại hoàng cung đi ra cao thủ chạy tới trước đó liền đem này thần tộc cho an bài, mà lại tựa hồ đặc biệt điệu thấp đã lặng lẽ chạy trốn. Đừng nói những người này, tự liền trong hoàng cung đi ra mấy cái thần cấp cao thủ, trong nội tâm cũng buồn bực không thôi. Bọn hắn tiếp vào thái tử khẩn cấp gửi tới tin tức, nói có thần tộc phố xá sầm uất hành hung, thứ nhất thời gian liền chạy đến, kết quả sau khi đến lại phát hiện kia thần tộc đã là trọng thương ngã gục, mà ra tay hai người kia cũng đã không thấy rồi. Bọn hắn lúc này hạ lệnh triển khai điều tra, nghĩ muốn đem ra tay giúp đỡ người tìm ra, không vì cái gì khác, ít nhất phải cảm tạ một cái đi. Nhưng để bọn hắn giật mình là hai người kia liền tại bọn hắn mí mắt bên dưới liền đang này hoàng thành khu náo nhiệt biến mất được vô ảnh vô tung, hoàn toàn tìm không thấy nửa điểm dấu vết, video theo dõi không có, này quả thực quá ly kỳ. Làm tin tức này báo cáo đến hoàng đế trên bàn về sau, mấy cái thần cấp cao thủ thậm chí nghĩ muốn đi hỏi một chút thái tử, lại bị hoàng đế ngăn cản rồi trở về. Được rồi, đã như người ta không muốn xuất đầu lộ diện, liền không nên miễn cưỡng, cũng không cần đi quấy rầy thái tử rồi. Hắn hiện tại vẫn phải chuyên tâm vì thi đấu, không cần đi kiếm hắn. Hoàng đế nói xong, trầm ngâm một chút, quay đầu phát cái thông cáo, liền nói, trước đó ra tay hai người kia là chúng ta Tổ Long Hoàng thất cung phụng, một chúng thần cấp cao thủ. Ngoặc kép, bệ hạ đây là biết rõ điểm cái gì? Vẫn là thuần túy hái quả đào đoạt công lao? Người sau khả năng cực kỳ bé nhỏ. Như vậy nói cách khác, hắn biết rõ, chúng ta cũng muốn biết rõ à. Nói thật, bọn hắn giờ phút này đã hưng phấn lại có chút buồn bực. Hưng phấn là những năm gần đây, còn là lần đầu tiên bắt được sống thần tộc, vẫn là cái thần cấp cao thủ. Buồn bực là có người đoạt ở rồi trước mặt bọn họ. Công lao này, bọn hắn chiếm 1/10 đều cảm thấy thẹn được hoảng. Rốt cuộc là người nào? Thật tình không biết, Rất nhiều vừa mới bắt gặp tin tức này phi tiên người. Khi nhìn đến kia phiến bầy sấm trong nháy mắt, trong đầu không hiểu thấu hiện ra một bóng người đến. Thân ảnh kia quá tuấn tú, đến mức để bọn hắn ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Cả đời đều khó mà quên được. Bầy sấm đại pháp sư, tiểu bạch, những người này ngơ ngác nhìn tin tức này. Sau đó lại nhìn một chút chính tại trực tiếp đế quốc thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu vòng thứ ba. Cuối cùng một trận thi đấu, trực tiếp gian bên trong, chim ca chính cười ha hả ở đó nói. Trận này thi đấu phù long bên này thủ phát là cơ thải y, tư âm, đan cốc, cố anh tuấn, tiểu bạch cùng tử câm xem như dự bị, để cho chúng ta đi theo ống kính. Nhìn một chút bọn hắn chuẩn bị tình huống. Ân, tiểu bạch cùng tử câm thế nào không ở? Đồng lật ở một bên đột nhiên nói rằng. A, Hoàng Thành đột phát một trận sự cố. Nhìn tin tức này. A, ta thiên, thần tộc lại dám ở trước công chúng phía dưới xuất hiện ở Hoàng Thành bên đường hành hung. Chim ca, cũng nhìn thấy tin tức này. Tiện tay mở ra Hoàng Thành tin tức màn sáng. Kinh ngạc nói, bị ngăn cản rồi. Ha ha ha, sẽ không phải là chúng ta tiểu bạch cùng tử câm hành hiệp trượng nghĩa đi rồi a? Đồng lật nghe rồi, cười ha ha nói, đừng nói, thật là có khả năng nha. Ngươi nhìn hình ảnh kia bên trong bầy sấm. Ta tiểu bạch không phải cũng sử dụng tới. Hai người bọn họ vừa vặn còn không ở. Chim ca nói xong, cũng có điểm ngốc, nhưng hắn lại trông thấy Đồng Lật nhẹ nhàng đối với hắn chớp một chút mắt. Giữa hai người ăn ý trình độ rất sâu, chim ca lập tức liền hiểu được, lập tức khoa trương cười nói, kia nói không chừng chính là bọn họ. Vô số chính tại xem trực tiếp người điên điên ở màn sáng trên nhắn lại. Cái gì cũng nói, nhưng hoàn toàn chính xác có rất nhiều người đều đang suy đoán. Kia hai cái ra tay đem thần tộc cho đánh ngã người thần bí đến cùng phải hay không tiểu bạch cùng. Lâm tử câm, Đồng Lật trong nội tâm rất rõ ràng. Tiểu bạch thực lực chân chính sâu không lường được. Hai người kia là tiểu bạch cùng tử câm khả năng cực cao. Nhưng bọn hắn chưa hẳn nguyện ý cho hấp thụ ánh sáng. Nếu không làm gì che lấp khuôn mặt. Bất quá loại chuyện này. Cho dù hắn cùng chim ca không nói, cũng sẽ có vô số người thông qua kia phiến bầy sấm hướng tiểu bạch trên thân liên tưởng. Kỳ thực hắn ở sâu trong nội tâm, cơ bản đã nhận định hai người kia chính là tiểu bạch cùng tử câm. Bằng không thì nào có trùng hợp như vậy sự tình, giống nhau như đúc con đường, không có tiến vào thủ phát danh sách, thậm chí ngay cả người đều không có đi. Coi như không đánh thủ phát, chí ít cũng là dự bị a. Coi như lại thế nào xem thường đối thủ, cũng không nên liền mặt đều không lộ a. Cho nên dưới loại tình huống này, càng che che lấp lấp càng là dễ dàng xảy ra vấn đề. Ngã ai cũng như trực tiếp đem cái này trước đó kéo tới bọn hắn trên thân. Tùy tiện mọi người thảo luận cùng suy đoán đi. Khách sạn khoảng cách thi đấu trung tâm cũng không phải là rất xa. Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm rất nhanh chạy tới. Thông qua thi đấu thông đạo, tiến vào tuyển thủ phòng nghỉ. Chạy đến thời điểm, bị mấy cái trùng hợp thủ tại chỗ này phóng viên cho đập tới. Nhưng hai người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, không có tiếp thu bất kỳ phỏng vấn. Lúc này khoảng cách ra trận tranh tài thời gian. Liền thừa xuống không đến 10 phút đồng hồ rồi, làm hai người xuất hiện ở phòng nghỉ thời điểm, khoảng cách thi đấu bắt đầu, còn thừa xuống 7 phút, trực tiếp hình ảnh bên trong, thải y một đám người 10 phần tùy ý cùng hai người chào hỏi. Còn có trêu ghẹo hai người đến trễ âm thanh truyền ra. Đồng Lật cùng chim ca trong lòng lập tức thở dài ra một hơi. Chim ca một mặt ai oán thở dài, ai, nhìn qua, kia hai cái hành hiệp trượng nghĩa người tựa hồ không phải nhà ta tiểu bạch cùng tử câm. Đồng Lật đầy đầy kính mắt, mỉm cười nói không chừng, chỉ là ngủ qua rồi đâu. bọn hắn đều rất rõ ràng. Lời nói này quay đầu khả năng bị những cái kia nhìn chằm chằm vào Phù Long người trở thành nhược điểm, dùng để công kích Tiểu Bạch cùng Tử Câm. Nhưng này cùng bại lộ thân phận so ra, tựa hồ cũng không có gì, chỉ cần một mực thắng xuống đi, quản bọn họ làm gì. Mà sau đó hoàng gia bên này phát ra một đầu thông cáo, triệt để rửa sạch Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm hiểm nghi ra tay hai cái người thần bí. Đều là hoàng gia cung phụng, liên quan tới kia áo đen thần tộc tiến một bước tin tức, sẽ ở điều tra về sau, cáo chi công chúng, cho nên Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm ở đã bảo đảm ra biên dưới tình huống tiêu cực đối đãi thi đấu. Có người thậm chí vỗ xuống rồi bọn hắn từ khách sạn đi ra đi thi đấu trung tâm ảnh chụp. Còn có không ít người trông thấy bọn hắn thông qua tuyển thủ thông đạo tiến vào thi đấu trung tâm. Ha ha, liền nói xử lý thần tộc làm sao có thể là bọn hắn loại này người. Loại này mấu chốt giải thi đấu đều đến trễ, có thể tưởng tượng được nhân phẩm của bọn hắn. Nhìn chằm chằm vào Phù Long đen đám kia bình xịt, lập tức thật hưng phấn rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.